Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kiểm điểm cái gì chứ? Lẽ nào là tôi phải tự kiểm điểm vì sao người phụ nữ này còn chưa ly hôn với tôi? Để lại cho qua năm sau tôi nhớ nhà cũ cách chỗ cô ấy làm việc cũng chỉ mười mấy cây số. Nhưng Giang Vũ Vi quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần, còn phải đợi ông nội giục, rốt cuộc là vì sao? Tôi đoán chừng, tám phần là do miệng lưỡi của mẹ quá độc, người quá lề mề, lòng dạ cũng nhỏ nhen, nếu không Giang Vũ Vi tại sao lại không chịu về nhà chứ? Mẹ vợ nghe vậy, tức đến run người. Anh, tôi trực tiếp cắt lời bà ấy. Tôi cái gì tôi, mẹ không phải muốn nói Giang Vũ Vi bất hiếu đó chứ? Cô ấy bất hiếu chỗ nào? Mẹ đừng có mà nói dối trắng trợn. Bao nhiêu năm nay, một cô gái như cô ấy ở trong tập đoàn khó khăn lắm mới ngồi vững được ở đỉnh kim tự tháp, vất vả biết bao. Mẹ là mẹ dẹp của cô ấy, sao không thể thông cảm cho cô ấy nhiều hơn chút? Hơn nữa, mẹ đã sống với cô ấy hơn 20 năm, cô ấy vẫn thích sống một mình bên ngoài. Mẹ cũng nên tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình đi. Mẹ có dạy dỗ cô ấy tốt không? Có thật lòng gần gũi với cô ấy? Xây dựng tình cảm mẹ con sâu sắc không? Hay nói cách khác, mẹ căn bản chưa từng yêu thương cô ấy như con gái ruột. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng mẹ vợ thở hổn hển đầy giận dữ. Tôi đoán chừng, bà ấy bây giờ chắc chắn đang tức điên lên. Nhưng tôi thì, một chút cũng không sợ hãi. Nghĩ lại mấy năm đầu kết hôn, mẹ vợ tôi đủ kiểu soi mói, đủ kiểu chèn ép, nói tôi là ngồi không ăn bám. Còn nói tôi là con chó chẳng biết điều, tóm lại là đủ kiểu coi thường tôi. Lúc đó bà ấy mạnh mẽ, tôi thì ấm ức. Bây giờ thì gió đã đổi chiều rồi. Tôi ung dung tự tại cười cười. Mẹ, mẹ xem tôi học nhanh không? Có phải đã học được cái tinh túy khắc nghiệt của mẹ rồi không? Diệp Thu, mẹ vợ cuối cùng không nhịn nổi, gầm lên giận dữ, muốn chửi xối xả. Cái thằng, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Chưa đầy 5 giây, điện thoại lại reo. Tôi nghe máy, mẹ vợ vừa mắng được 3 chữ, tôi lại cúp. Tôi cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Cho đến khi mẹ vợ gọi lần thứ 5, tôi mới nghe máy, vừa nghịch ngón tay vừa hỏi. Mẹ, bây giờ mẹ đã bình tĩnh hơn chưa? Có thể nói chuyện tử tế được chưa? Mẹ vợ đầu dây bên kia hít thở sâu, rõ ràng vẫn còn rất tức giận. Tôi giọng điệu bình thản nói, mẹ giữa đêm không ngủ, con gọi điện cho tôi, chắc chắn là có chuyện gấp đúng không? Chúng ta có định cư cãi nhau thế này mãi không? Mẹ vợ lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, tôi biết, hai đứa đã ra nước ngoài rồi. Tôi không cần biết gần đây anh vì sao lại kiêu căng, ngạo mạn như vậy, nhưng con bé dạo này không khỏe, anh phải chăm sóc nó cho tử tế. Nếu con gái tôi sống không tốt với anh, tôi phải nói cho anh biết. Sinh nhật bố anh tháng sau, tôi nhất định không đi tham gia đâu. Nhà họ Giang các anh cũng đừng hòng dựa dẫm vào nhà họ Giang chúng tôi nữa. Tôi muốn xem, bố anh có chịu dạy dỗ anh lại cho đàng hoàng không? Còn nữa, cái lão đàn ông kia, tôi sẽ tự mình đi điều tra. Nếu để tôi phát hiện anh ta có gì đó không minh bạch với anh, Diệp Thu, cho dù ông Giang có cưng chiều anh đến mấy, anh cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Giang nữa. Nói xong, mẹ vợ vội vàng cúp điện thoại, sợ tôi tranh trước một bước, lại chọc bà ấy tức chết. Cách chương.